Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thu mua Stark Industry cổ phần có phiền phức. Canh, 4, quá mức, Natasha nhìn chăm chăm vào Tô Thánh không vui nói ra. Tô Thánh cúi đầu nhìn lại. Natasha trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh lưỡi đao chính chống đỡ ở huynh đệ của mình. Phía trước, ngẩng đầu nhìn Natasha vẻ mặt bình tĩnh. Tô Thánh cười, trên người hắn dần dần tản ra hàn khí. Tóc từ nguyên bản hắc sắc cũng dần dần biến thành bạch sắc. Cùng lúc đó hắn thân thể tựa hồ chính đang băng hóa. Crack! Đang lúc Natasha kinh ngạc thời điểm chỉ thấy Tô Thánh làm một cái hướng về phía trước thẳng lưng. Động tác hướng lưỡi đao đỉnh tới. Tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Lưỡi đao vậy mà gãy. Cái này khiến Natasha có chút bối rối. Đứng thẳng, Tô Thánh đột nhiên nói một tiếng. Natasha trong nháy mắt cảm giác bụng dưới bị trọng kích một vòng vô ý thức liền muốn xoay người. Nhưng nàng rất nhanh nhịn xuống đem người thẳng băng. Băng nhận liền chống đỡ ở trên cổ của nàng. Nếu như nàng xoay người, băng nhận liền sẽ đâm xuyên cổ họng của nàng. Bị đánh muốn đứng thẳng. Đừng tưởng rằng đẹp đẽ thì có đặc quyền. Ta không muốn theo ngươi phát sinh xung đột không có nghĩa là ta tính tính tốt. Tô Thánh nhàn nhạt, nói một câu trong tay băng nhận hòa tan bốc hơi. Sau đó quay người vào phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh đóng. Natasha cau mày xoa bụng dưới thần sắc lại không có nửa điểm phẫn nộ. Tính tình xúc động, đại nam tử chủ nghĩa tính cách mãnh liệt. Không thể chịu đựng được nửa điểm ủy khuất cùng nhục nhã. Loại tính cách này hơn phân nửa cùng hắn phía trước kinh lịch có quan hệ. Bất quá người còn không tính xấu. Hàn băng năng lực hồ chỉ là thủ đoạn tự vệ. Có lẽ là bởi vì hắn ở khoa học kỹ thuật bên trên thiên phú nhường hắn cũng không cần chỉ vẻn vẹn. Dựa vào năng lực, không có loại kia có được năng lực dã tâm bành trướng. Tư duy mất khống chế suy nghĩ. Hào hào huấn luyện xác thực có thể trở thành một tên hợp cách đặc công. Năng lực phương diện có thể trong nháy mắt phóng thích ngưng kết thành băng. Trước đó hẳn là cũng không phải là toàn lực. Thôi động sau màu tóc cải biến. Tựa hồ có thể hàn băng hóa. Độ cứng phi thường kiên cố. Nhớ kỹ Xavier School for Gifted Youngster bên trong liền có một. Cái gọi là làm Iron Mutant cũng có giống nhau năng lực. Nhưng từ khống chế trình độ bên trên xa xa kém Tô Thánh. Natasha âm thầm phân tích sau đi đến một. Bên tiếp chén nước. Chân dài hướng trên bàn trà một dựng, Natasha dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Tô Thánh rửa mặt xong đi ra. Phảng phất mới vừa xung đột căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Tô Thánh ngồi ở Natasha bên cạnh hỏi. Sáng sớm tới, thoạt nhìn còn có chút mỏi mệt. Người chấp hành nhiệm vụ vừa trở về. Natasha có chút lười biếng gật đầu. Mời ta ăn cơm. Cái gì? Tô Thánh ngẩn ra, ta nói, mời ta ăn cơm, Natasha lặp lại, dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi vừa rồi đánh ta một quyền, chỉ bằng ta ngăn trở tổn thất của ngươi. Natasha nói, Tô Thánh ngây người, Tony Stark không tìm được. Trước đó Natasha thuyết phục qua bản thân đừng đem Freeze gắn bán cho Stark Industry. Bởi vì Tony Stark mất tích. Cái này thoáng một cái trôi qua 10 ngày qua, Natasha lại là long đong vất vả mệt mỏi đem chuyện cũ nhắc lại. Hơn phần nửa là Tony Stark bên kia có định luận A. Tuy nhiên đã bị xác nhận là mất tích, nhưng cơ bản, hẳn là chết chắc, hắn thân phận có chút đặc biệt. Hắn phụ thân đã từng là S.H.I.E.L.D. người sáng lập một trong... Cho nên trong cục hoa đại khí lực tìm kiếm, loại tình huống này đều không có tìm được trên căn bản là không có hy vọng. Natasha tất nhiên chờ, về vậy đã nói rõ tìm kiếm nhiệm vụ đã kết thúc. S.H.I.E.L. D đã tiếp nhận Tony Stark khả năng đã chết sự thật. Ngoại giới biết rõ tin tức sao? Tô Thánh hỏi, Natasha nói, tạm thời còn không có công bố ra ngoài nhưng hẳn là cũng rất nhanh a. Dù sao Tony loại nhân vật này là tin tức truy đuổi tiêu điểm. Hắn mất tích sự tình sớm đã có tiếng gió. Bây giờ hẳn là giấu giếm không được bao lâu. Tô Thánh lấy ra điện thoại lên mạng nhìn một chút. Quả nhiên buổi tối đã có rất nhiều liên quan tới Tony mất tích tử vong tin tức. Tô Thánh lưu ý Stark Industry giá cổ phiếu ngã rất hung nha. Tuy nhiên Tony Stark cơ bản mặc kệ chuyện của công ty, cũng không nghiên cứu phát minh cái gì vũ khí hạng mục, nhưng xem như hoa hoa công tử đại phú hào. Tony sống càng vui mừng công ty giá cổ phiếu lại càng cao. Huống chi đây là Stark Industry nha. Cho nên Tony chết đối với giá cổ phiếu ảnh hưởng phi thường to lớn. Có lẽ có thể lại chờ đợi. Đợi đến tin tức chứng thực sau giá cổ phiếu sẽ ngã càng lợi hại. Tô Thánh âm thầm nghĩ, sau đó cũng cảm giác được một trận mùi thơm gần sát. Hắn hơi hơi quay đầu liền gặp được Natasha bu lại. Từ hắn cái góc độ này có thể rõ ràng trông thấy rộng thùng thình áo phông bên trong lộ ra sự nghiệp tuyến đến cỡ nào thâm thúy. Mời ngươi ăn cơm coi như xong, mang ngươi lời ít tiền thế nào? Tô Thánh vừa cười vừa nói, thu mua Slack Industry cổ phần. Hiện tại, Natasha rất nhanh kịp phản ứng. Đừng nói cho người khác, dùng ngươi tiền riêng mua chút. Rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm tạ ta. Tô Thánh vừa cười vừa nói, Natasha bán tín bán nghi nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Tô Thánh lắc đầu nói, không biết. Bất quá ta có mấy cái đồ chơi nhỏ hẳn là có thể giúp cho Stark Industry vượt qua cửa ải khó khăn. Thứ gì? Natasha nghe xong vội vàng truy vấn. Lầu Các trên máy vi tính có, chính ngươi xem đi. Cũng là một chút S-H-I-L-D không dùng được đồ chơi nhỏ. Tô Thánh nói, Natasha đứng dậy trực tiếp đi gác xếp. Một lúc sau, Natasha đi xuống lầu ở ngồi xuống bên cạnh hắn. Thần sắc có chút nghiêm túc nói, ngươi thật muốn thu mua Stark Industry cổ phần. Đúng nha, khả năng này sẽ có chút phiền phức. Ngươi biết Stark Industry tầm quan trọng. Nếu như ngươi chỉ là muốn thừa cơ kiếm bộn mà nói có lẽ còn tốt. Nếu như ngươi muốn vĩnh cửu cầm cổ liền khá là phiền toái. Dù sao Stark Industry chủ yếu cung cấp cũng là quân đội đơn đặt hàng. Cho nên ngươi muốn cầm cổ sợ rằng phải quân đội đáp ứng mới được. Natasha nói, ngươi muốn nói cái gì? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Natasha nói, giúp quân đội một chuyện, doanh số bán hàng tốt. A, Tô Thánh giống như cười mà không phải cười, trực tiếp đọc lấy Natasha ký ức. Quả nhiên là có việc a. Quân đội một mực đang bí mật nghiên cứu siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, Bruce Banner biến thành được xưng là hao quái vật. Quân đội đuổi bắt mấy lần đều không thể thành công. Một lần này lần nữa khóa chặt hao vị trí muốn tìm S-H-I-L để hỗ trợ. Nhưng hao thực lực quá cường hãn. S-H-I-L đề kỳ thật không muốn nhúng tay. Nhưng là Nick Fury nghĩ tới Tô Thánh, không cần Tô Thánh ra lực lượng lớn nhất, chỉ là đại biểu S-H-I-E-L, để ý tứ là được rồi. Đây là một trong những mục đích. Mục đích hai chính là muốn biết Tô Thánh tính khuynh hướng. Đơn giản mà nói chính là có nguyện ý hay không trợ giúp S-H-I-E-L, để... How are... Tô Thánh khóe miệng dơ lên. Hắn nghĩ tới mấy cái có thể thử việc vui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.